Vở cũ bị câm của tổng tài bạc tình. Chương 69, góc truyện audio.com. Làm, rốt cục thì anh cũng tìm được em rồi. Tuy trí nhớ về 3 tháng qua vẫn chưa hề khôi phục, nhưng là cô gái này có vòng cổ của anh, gọi anh bằng cái tên chỉ mình anh và người kia biết. Như vậy, nếu cô không phải là Lam, ai còn có thể là Lam được? Ngân Táp đứng ở phía xa nghiêng đầu nhìn bọn họ, phức tạp khẽ nheo lại hai mắt. Cậu luôn cảm giác chuyện này có chút không thích hợp, dường như là diễn ra quá thuận lợi, rất tự nhiên, cho nên, lại có phần thiếu chân thật. Cảm giác rất kỳ quái, thật sự rất kỳ quái, nhưng là, lại không thể nói rõ được kỳ quái ở điểm nào. Chủ nhân của cậu luôn là một người cực kỳ cẩn thận, cũng vô cùng tàn nhẫn, thế nên từ trước tới giờ vẫn chưa từng có ai dám lừa gạt ngài, có lẽ chính cô gái này cũng không phải là ngoại lệ. Thẳng thắn mà nói, cô ta thật sự rất xinh đẹp, thuận mắt hơn nhiều so với Uông Tiểu Lam, cho nên, nếu đây thật sự là Lam chính phẩm, cậu sẽ không có gì để phản đối. Tất nhiên, cậu nhấn mạnh vào từ nếu. Bên trong xe Arthur ôm chặt cô gái trong lòng, chỉ sợ cô sẽ mất tích một lần nữa. Cô nói, cô đã phải đợi anh thật lâu. Cô nói, cô chờ thực vất vả. Cô nói, mỗi ngày cô đều khóc đợi anh về. Mỗi câu nói của cô đều như một nhát dao cứa vào lòng anh, khiến anh đau đớn muốn chết. Lam của anh không nên phải chịu khổ như vậy, không nên. Lam, thực xin lỗi, là tại anh đã quên mất em. Arthur nâng lên khuôn mặt của cô, đau lòng nói. Thanh, ánh mắt của Y Nhược hơi hơi tối lại, quả nhiên, mọi việc diễn ra giống như anh họ đã dự liệu. Arthur không nhớ lại, nhưng cũng không hoài nghi điều gì. Chỉ cần cô có thể nhân cơ hội này tóm chặt lấy Arthur, như vậy, về sau bọn họ sẽ vĩnh viễn được ở cùng một chỗ. Thanh, anh nhầm rồi, tên em là Y Nhược. Y Nhược phiền não nhíu chặt hai hàng lông mày xinh đẹp, khiến cho Arthur có chút luống cuống tay chân. Anh vội vàng đặt tay lên trán cô, vuốt nhẹ vào chỗ mi tâm, chỉ sợ sẽ làm cô bị đau. Ở trong ý thức của anh, dường như cô gái này rất yếu, cần được anh bảo vệ. Nhưng là, vì sao cô lại nói với anh cô không phải là Lam? Trong trí nhớ của anh chỉ có một từ, Lam, duy nhất chưa từng tồn tại hai từ Y Nhược. Lam là nhũ danh của em. Y Nhược dùng sức nắm chặt hai tay, môi dưới cũng bị cắn cho sưng đỏ, bộ dáng khó chịu vô cùng. Thực xin lỗi, Lam, thực xin lỗi. Arthur cúi người xuống, cẩn thận hôn lên môi cô, nhẹ giọng dỗ dành. Anh không muốn cô phiền lòng, Lam của anh, phải luôn được vui vẻ mới đúng. Ngân Táp nhìn hai người phía sau thân mật qua gương chiếu hậu, vẫn cảm giác có chút không ăn khớp, cảm giác có chút chán ghét. Đây thật sự là chính phẩm sao? Hẳn là vậy đi, ngay cả chủ nhân cũng không hoài nghi, như vậy cậu cũng không nên suy nghĩ nhiều làm gì. Dừng xe lại trước cửa khách sạn, Ngân Táp bước xuống nhìn quanh một vòng, xem ra Fred vẫn chưa đi đón Uông Tiểu Lam trở lại. Thật đáng tiếc cậu còn đang mong chờ được xem một hồi kịch hay. Nhưng không sao, sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ xảy ra, phản ứng của Uông Tiểu Lam lúc đó nhất định sẽ vô cùng thú vị. Cửa xe được mở ra lần nữa, Arthur bước xuống trước, sau đó, vô cùng tự nhiên ôm lấy Y Nhược vào lòng. Thanh, đừng như vậy, bỏ em xuống đi. Y Nhược đánh nhẹ vào ngực anh, hai gò má hơi trở nên ửng đỏ, hiển nhiên là có chút ngại ngùng. Bảo anh buông ra, đó là chuyện không có khả năng. Thật vất vả mới tìm lại được cô, làm sao anh có thể buông tay lần nữa. Góc truyện audio.com, mấy tháng qua, không buổi tối nào là anh được ngủ yên giấc. Anh luôn nhìn vào Uông Tiểu Lam cố gắng tìm lại một chút cảm giác quen thuộc nhưng đôi lại chỉ được thất vọng, không hơn. Anh sẽ không buông tay, vĩnh viễn cũng không buông tay, em là của anh, Lam, em là của anh. Anh chạm nhẹ chóp mũi của mình vào mũi của cô, nhẹ giọng nỉ non. Gương mặt mờ ảo trong mộng kia cuối cùng cũng đã trở nên chân thật, anh có thể chạm vào, có thể hôn, thậm chí có thể ôm chặt lấy cô, vĩnh viễn không thả ra. Y Nhược vốn đang vô cùng cảm động, lại bị một chữ, Lam, phá hỏng hết tâm tình. Cô vùi đầu vào ngực anh thử đề nghị một lần. Thanh, về sau gọi em là Nhược Nhược được không? Arthur hơi sửng sốt một chút, rất nhanh lại cười cười. Em vốn chính là Lam mà, có Thanh thì sẽ có Lam. Anh không thích Nhược Nhược, anh chỉ thích Lam. Anh có thể làm mọi điều cô muốn, ngoại trừ việc này, hơn nữa, cô cũng chính là Lam không phải sao? Ừ, Lam thì Lam đi, chỉ là giọng nói của cô nhỏ đi một ít. Thanh, anh có yêu em không? Anh yêu em, Arthur trả lời mà không cần suy nghĩ, đây là cô gái anh coi trọng hơn cả sinh mệnh, làm sao có thể không yêu được đâu. Đánh mất rồi lại có được, đây là một chuyện hạnh phúc tới cỡ nào. Thì ra, người anh vẫn chờ chính là cô, không phải Uông Tiểu Lam, mà là cô. Lam của anh, Y Nhược thỏa mãn tươi cười, rất nhanh ý cười ở bên môi đã bị người ngậm lấy, thực cẩn thận, thực ôn nhu. Cảm giác bị người coi trọng yêu thương, thì ra là hạnh phúc đến vậy, chỉ có một chút không được hoàn mỹ là anh dành điều đó cho kẻ tên là Lam, không phải cô. Ngân Táp có chút không được tự nhiên quay đầu sang nơi khác, lại vô tình thấy được một thân ảnh quen thuộc. Chỉ là khi cậu tiến đến nhìn kỹ hơn, lại không thấy được người nào ở đó. Có lẽ gần đây nghỉ ngơi không tốt, xuất hiện ảo giác đi. Cậu nhún nhún vai theo chủ nhân tiến vào khách sạn, lại không hề biết thật ra cậu cũng không nhìn lầm. Ở phía sau bức tường, Hướng Thanh Lam chậm rãi đi ra, gắt gao nhìn theo mấy bóng người dần trở nên mờ nhạt. Nam nhân vừa say đắm hôn cô gái ở đằng kia, là Thanh sao? Anh thật sự đã quên cô, anh không cần cô, không cần con của bọn họ. Bụng dưới truyền đến từng đợt quặn đau, Hướng Thanh Lam sợ hãi chống tay vào vách tường, cố gắng đứng thẳng người dậy. Đừng là như vậy lần nữa, cô không muốn mất đi đứa nhỏ này, cô đã không có Thanh, không thể lại ngay cả cốt nhục của anh cũng không giữ lại được. Nhưng là đau, thật sự đau quá. Cô dùng hết sức lực toàn thân đứng thẳng lên, nếu không ai cứu cô chính cô sẽ tự cứu mình. Ôm bụng lung lay đi về phía trước, hai mắt cô dần trở nên mông lung, không biết là bởi vì đau, vẫn là bởi vì nước mắt. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng, lúc này đang có một đôi nam nữ nhiệt tình giao cuốn lấy nhau. Nam nhân vội vàng muốn cướp đi thứ gì, bàn tay lửa nóng vẫn chạy ở trên người cô gái, anh thở từng hơi thật sâu, chưa bao giờ cảm thấy ham muốn đến như vậy. Bọn họ vừa tiến vào khách sạn, anh đã thâm tình ôm cô, hôn cô, khiến cả người cô đều trở nên mềm yếu. Tất nhiên cô cũng không còn là một cô gái không hiểu chuyện, cô đã từng qua lại với một vài nam nhân, nhưng là, vẫn chưa từng gặp được người nào mạnh mẽ đến như vậy. Nhất định, đêm nay sẽ là một đêm kích tình. Arthur, cô nhỏ giọng gọi tên anh, không phải Thanh, mà là Arthur. Nam nhân nghe thấy tên mình, thân thể đột nhiên cứng. Góc truyện audio.com, ngắc một chút cảm giác giống như vừa bị người hắt ột chậu nước lạnh. Anh vội vàng đứng lên, dùng chăn đem y nhược gắt gao bao kín, lồng ngực không ngừng phập phồng, dường như đang cố áp lực điều gì đó. Thanh, làm sao vậy? Sao đột nhiên lại ngừng? Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa, là bọn họ sẽ chân chính kết hợp, mục tiêu của cô sẽ trở nên càng gần. Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy, không lẽ, làm chúng ta không nên tùy tiện như vậy, không tốt cho em. Tuy rằng anh thật sự rất muốn cô, nhưng là không hiểu sao từ tận sâu bên trong tâm lý của anh vẫn có phần bài xích. Hình như có người nói với anh không được hành động như vậy, nhất định không được. Làm, nói cho anh biết một ít chuyện trước kia của chúng ta được không? Tay anh mơn trớn từng sợi tóc của y nhược, ánh mắt lộ ra một ít mê mang. Anh thật sự rất muốn biết rốt cục 3 tháng kia đã xảy ra những chuyện gì, mà sau khi anh rời đi cô đã phải sống như thế nào, liệu anh có bỏ lỡ mất điều gì quý giá? Y nhược hơi hơi dương mắt nhìn Arthur, thấy anh vẫn ôn nhu như cũ thì mới dám thở phào một hơi. Ban nãy cô còn nghĩ đến anh đã phát hiện ra điều gì, xem ra là không phải. 3 tháng kia sao, cô có rất nhiều chuyện để nói cho anh nghe, mà chỉ cần cô nói, như vậy nhất định nó sẽ trở thành sự thật bởi vì đã có người sắp xếp chu đáo mọi việc từ trước. Cô là một du học sinh vừa trở về nước không lâu, bản tính thiện lương nên khi nhìn thấy anh bị đói ngất ở ngoài đường đã mang về chăm sóc. Bọn họ sống với nhau, yêu nhau, hơn nữa cô còn đem lần đầu tiên của mình cho anh. Chỉ là cuối cùng không biết bởi vì nguyên nhân gì, anh lại một đi không trở lại, làm cô đau lòng muốn chết, thiếu chút nữa sẽ phát điên. Không chỉ thế, kể từ ngày hôm đó, cứ đến buổi chiều là cô sẽ đi tìm anh, đợi anh, bởi vì cô tin nhất định anh sẽ trở về, cô tin không ai có thể chia cắt được bọn họ. Câu chuyện này, rõ ràng không thể chê vào đâu được. Hoàn mỹ vô cùng, đầy đủ vô cùng, tuy là giả, nhưng so với thật thì còn thật hơn mấy phần. Thực xin lỗi, Lam, là tại anh không tốt, anh không nên quên em, khiến cho em chịu khổ. Arthur ôm chặt cô vào lòng, đau đớn nói. Những chuyện này, về sau anh nhất định sẽ bù đắp cho cô thật nhiều, nhất định sẽ không để cô phải khổ sở thêm lần nữa, Lam của anh. Không sao đâu, Thanh y nhược để mặc cho anh ôm, hai thân thể cách nhau rất gần, nhưng dường như tâm lại ở thật xa. Trong bệnh viện, Hướng Thanh Lam gắt gao nhắm chặt hai mắt, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng hạ xuống, cùng nước mắt hòa vào làm một. Bụng dưới của cô đang rất đau, quặn lại từng hồi, nhưng là, một chút thôi cô cũng không dám động, chỉ sợ sẽ làm thương đến đứa bé yếu ớt kia. Đứa nhỏ này còn chưa ra đời đã phải chịu quá nhiều đau khổ, tất cả đều chỉ vì cô cố chấp không chịu buông tay. Con à, con đừng rời bỏ mẹ có được không? Mẹ chỉ có con, chỉ có một mình con nữa thôi. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, ý thức của cô cũng càng ngày càng trầm, khóe mắt rất nhanh hạ xuống một giọt lệ, trong lòng vô cùng chua xót. Bác sĩ hơi thở dài một hơi, cẩn thận kéo lại chăn cho cô. Thai nhi đã được 6 tháng, như thế nào lại nhỏ như vậy? Người mẹ quá gầy, yếu, tâm tình lại luôn buồn rầu lo sợ, chỉ sợ cứ tiếp tục như thế này, đứa bé sẽ bị sinh non, mà ngay cả chính cô cũng sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Ông đi ra ngoài, nhìn thấy phía trước có một người nam nhân nam đang đứng.